Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện Khương Thiếu là do làm việc quá sức, cộng thêm chịu kích động quá lớn nên mới ngất xỉu. Còn về đôi mắt của cậu ấy, nếu các người đưa cậu ấy đến đây sớm hơn thì tốt biết mấy. Bác sĩ vừa nói vừa thở dài, rồi lắc đầu. Khương Trấn Thiên lập tức nắm C-H-A-T-T-A-I bác sĩ, hỏi dồn. Ông nói gì, mắt con trai tôi làm sao? Chẳng lẽ sẽ bị mù sao? Đáng chết. Bạch Ly, không chỉ cướp con gái tôi, còn hại con trai tôi nhất định không tha cho cậu ta. Bác sĩ sợ hãi, vội vàng xua tay. Không, không phải, là tôi sắp tan làm rồi. Đối diện hai khuôn mặt ngơ ngác, bác sĩ chỉ muốn khóc mà không có nước mắt. Ông ta dĩ nhiên không dám nói rằng Bạch Ly đã ra lệnh không cho họ chữa trị bất kỳ người nào của nhà họ Khương, nên đành bịa bừa một cái cớ để đuổi họ đi. Khi Khương Trấn Thiên định nổi cơn thịnh nộ, bác sĩ đã nhanh chóng gọi xe cứu thương của một bệnh viện khác cho họ. Trên đường đến bệnh viện khác, Khương Thành Du không kìm được mở miệng hỏi Khương Trấn Thiên. Bố, nếu Huỳnh Huỳnh quay về, chúng ta nên bù đắp cho em ấy thế nào đây? Hình như chúng ta nợ em ấy quá nhiều rồi. Chờ em ấy và Bạch Ly kết hôn xong, chắc chắn em ấy sẽ không thiếu số tiền còn con của chúng ta đâu. Nhà họ Bạch vừa giàu vừa có thế lực. Chúng ta còn có gì để cho em ấy đây? Nhưng liệu em ấy có tha thứ cho chúng ta không? Có khi nào không muốn gặp lại chúng ta nữa không? Nhất là con còn đưa Oản Oản người em ấy ghét nhất ra nước ngoài. Liệu em ấy có hận con không? Em ấy nhất định rất hận con. Càng nói, Khương Thành Du càng hoảng hốt, thậm chí nước mắt cũng rơi vài giọt. Khương Trấn Thiên nhìn con trai mà không nói nên lời. Đứa con này của ông chưa bao giờ làm được việc gì ra hồn. Học thì chẳng nên thân, lại chạy đi làm diễn viên. Giờ còn đưa Khương Oản Oản kẻ hại cả nhà họ ra nước ngoài để trốn tránh. Ông cay nghiệt mỉa mai Khương Thành Du một câu. Vậy mày đưa Khương Oản Oản về đây đi. Nó làm ra những chuyện như vậy, căn bản không phải là việc người ta làm. Theo bố, người hiến tim chắc chắn không phải là nó. Đúng lúc này, điện thoại của Khương Trấn Thiên reo lên. Ông mở ra đèn, thấy hiện hai chữ. Quyền Nhi, ông không chút nghĩ ngợi mà tắt máy, rồi quay lại nói với Khương Thành Du. Mày với Khương Oản Oản chẳng phải đều làm diễn viên sao? Nó mà chịu hiến trái tim của mình cho mày chắc. Nó dùng quả tim hỏng, sau này còn ai thuê nó đóng phim? Học hành thì tệ hại, đến diễn cũng không làm được thì kiếm tiền kiểu gì? Dù sao nhà họ Khương cũng sẽ không nuôi nó nữa, mày cũng vậy. Nếu mày dám đưa tiền cho nó, bố lập tức đoạn tuyệt quan hệ bố con với mày. Ngay từ khoảnh khắc biết Khương Oản Oản hạ độc ông ta, Khương Trấn Thiên đã hận Khương Oản Oản đến tận xương tủy, chỉ muốn róc thịt rút gân, đẩy cô ta xuống 18 tầng địa ngục. Cơn hận này còn khiến ông đổ cả lên Vương Quyên, trách bà ta sinh ra một kẻ không ra gì, phí công ông nuôi dạy bao nhiêu năm, lãng phí biết bao tài nguyên của nhà họ Khương. Nếu năm xưa, ông dành những tài nguyên đó cho Huỳnh Huỳnh. Nghĩ đến đây, Khương Trấn Thiên không kìm được mà nước mắt tuôn rơi, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi hoảng loạn. Nếu người hiến tim với Thành Du là Huỳnh Huỳnh, khi đó họ đã nghĩ rằng con bé đẩy Khương Oản Oản ngã xuống cầu thang, rồi trách mắng con bé không ngớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt rẻ rang đường khi đó con bé nhất định đã rất tủi thân, liệu có phải vì thế mà dẫn đến cơn đau tim bộc phát không? Khương Trấn Thiên cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau đó, nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra được gì. Phải nói là những chuyện chưa từng nhìn thấy thì sao có thể nhớ ra được. Khi cả nhà phát hiện Khương Oản Oản ngã xuống đất, họ đã vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện, còn ai để ý đến Khương Lưu Huỳnh nữa. Nghĩ lại, từ ngày đó hình như họ không còn gặp lại Huỳnh Huỳnh. Con bé, liệu có phải cơn đau tim của con bé đã bộc phát không? Tim Khương Trấn Thiên đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt ngày càng khó coi. Bố, sao bố lại nói vậy? Khương Thành Du nghĩ rằng ông đang tức giận với Khương Oản Oản, nhưng dù sao tay hay chân cũng là em mờ, á, u mủ ruột già. Anh ta vừa muốn Huỳnh Huỳnh tha thứ cho mình, lại vừa không hy vọng Oản Oản phải ngồi tù. Vì vậy, anh ta cố gắng biện minh, nhất định là bố nghĩ nhiều rồi, còn đảm bảo với bố, người hiến tim cho con chắc chắn là Oản Oản. Con, trước đây con còn vô tình nhìn thấy vết sẹo phẫu thuật trên N, G, ự, xê em ấy, không thể làm giả được. Khi nói những lời này, ánh mắt Khương Thành Du cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào Khương Chấn Thiên. Nhưng không phải vì nói dối, bởi anh ta thực sự đã thấy vết sẹo phẫu thuật đó. Lúc ở bệnh viện, khi anh ta đến tìm Oản Oản, đúng lúc gặp bác sĩ thay băng cho Oản Oản. Trước đây, anh ta không nói ra vì cả hai đều là người nổi tiếng, lại là anh em không cùng huyết thống. Nếu tiết lộ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai. Quan trọng hơn, anh ta đã thích một cô gái khác, một người nước ngoài, lại nổi tiếng hơn anh ta rất nhiều, nên anh ta luôn cảm thấy ngại ngùng, không dám nói ra. Thấy Khương Chấn Thiên không hỏi thêm, Khương Thành Du yên tâm nói tiếp. Con người rồi cũng sẽ thay đổi, những chuyện đó đã là chuyện của 7 năm trước, đáng lẽ nên sớm bỏ qua rồi. Hơn nữa, những năm qua con đối xử với Huỳnh Huỳnh tệ như vậy, còn dẫm xê, hát, ế, tê thú cưng của em ấy. Làm sao em ấy có thể sẵn lòng hiến tim cho con được? Em ấy tha thứ cho những lỗi lầm của con đã là rất khó khăn rồi. Huống chi là cứu con, nhưng Oản Oản thì không giống vậy. Em ấy được nhà họ Khương chúng ta nuôi dưỡng, dù không diễn xuất nữa, con cũng sẽ kiếm tiền cho em ấy tiêu. Đợi tìm được trái tim phù hợp, con sẽ lập tức sắp xếp phẫu thuật cho em ấy. Khương Chấn Thiên nghĩ lại, thấy những lời Khương Thành Du nói cũng có lý. Dù gương mặt vẫn cau có, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Cuối cùng, ông hừ lạnh một tiếng, đến lúc đó, mày hãy ngoan ngoãn quỳ trước mặt Huỳnh Huỳnh mà xin lỗi. Còn về Khương Oản Oản, nể tình nó cứu mày, bố sẽ cho nó 200 vạn. Bảo nó đi càng xa càng tốt, từ nay không còn chút quan hệ gì với nhà họ Khương nữa. Ngay lúc này, Khương Tư Nhiên, người đang nằm trên giường bên cạnh, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy Khương Chấn Thiên, miệng lẩm bẩm. Không, không thể để Khương Oản Oản rời đi, rõ ràng đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, đang trong trạng thái mê man, vậy mà vẫn có thể làm ra hành động này. Đến cả trong mơ cũng không muốn tha cho Khương Oản Oản. Cách chương.